Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 540, sinh khắc lý. Hoàng Đạo Long Châu, Hứa Dương từ tốn nói, ta ra tay quá ác, thuộc hạ của ngươi, đối phó một huyền linh cấp độ nữ tử, hơn 10 tên huyền tông đồng loạt lấy ra huyền linh trấn sát. Chẳng lẽ không ngoan, nếu là ta ra tay chậm nửa phần. Nàng còn có mệnh ở. Dịch Hồng Đồ cau mày cả giận nói. Bọn họ đã nhiều lần nói rồi. Đây là hiểu lầm. Được, vậy ta giết bọn họ. Lại nói là hiểu lầm. Nhìn ngươi thỏa mãn hay không? Hứa Dương lạnh lùng nói. Hứa Dương, ngươi không muốn quá đáng. Dịch Hồng Đồ lông mày sơn phong dựng thẳng. Hừ, Hứa Dương báo chi lấy hừ lạnh. Công tử, huynh trưởng. Các ngươi đều yên tĩnh một chút. Bổ y vội vàng khuyên bảo. Công tử, thực không dám giấu giếm. Huynh trưởng ta lần này tới đến bách tộc cổ chiến trường. Đã kiếm lô tuyệt thế kiếm phôi. Chỉ là thứ yếu. Hắn mục đích chủ yếu. Phải, chấm ngoặc kép, nhu vân. Dịch Hồng Đồ gầm lên. Huynh trưởng, hiện tại Kỳ Vũ Tiên bọn họ bị thương nặng. Vô lực tạo thành đại trận. Chúng ta chỉ có thỉnh cầu công tử trợ giúp. Bổ y nói rằng, Dịch Hồng Đồ sắc mặt thay đổi mấy lần. Cuối cùng vung một cái ống tay áo. Không tiếp tục nói nữa. Quần ma hạp cốc khu vực hạch tâm. Là các loại âm cực lực lượng hội tụ nơi. Thế nhưng sư phụ có lời. Thế gian vạn vật tương sinh tương khắc. Cực âm nơi. Tất nhiên có thể tìm được dương cương chí bảo. Chúng ta lần này. Là vì quần ma hạp cốc dương cực chí bảo ma tới. Hứa Dương gật đầu. Hắn là trận pháp đại sư. Đương nhiên rõ ràng đạo lý này. Cái gọi là rắn cắn 10 bước bên trong. Tất có thuốc giải. Chính là một vô cùng tốt ví dụ. Bổ y tiếp tục nói. Huynh trưởng hao tốn rất lớn đánh đổi. Thông qua các loại con đường. Mới đạt được 10 mấy bách tộc cổ chiến trường tiêu chuẩn. Hắn xuất lĩnh Kỳ Vũ Tiên chờ tuổi tác ở 30 tuổi trở xuống huyền tông cao thủ. Vốn là muốn kết thành đại trận. Một đường phá vào quần ma hạp cốc. Hàng phục dương cương chí bảo. Thế nhưng bây giờ bọn họ đều bị công tử đánh thành trọng thương. Sẽ không có biện pháp kết trận. Huynh trưởng dưới cơn nóng giận. Mới như vậy phát tác. Kính xin công tử ngài thứ lỗi. Hứa Dương bừng tỉnh. Không trách Dịch Hồng Đồ ở phát hiện thương thế của mọi người sau khi. Như vậy tức giận, công tử, bổ y có một yêu cầu quá đáng. Bổ y cúi thấp đầu, nhỏ giọng nói rằng, ta rõ ràng, người muốn cho ta trợ giúp Dịch Hồng Đồ. Phá vào quần ma hạp cốc, giúp hắn hàng phục cái kia dương cực chí bảo. Đúng không? Hứa Dương tâm tư chặt chẽ. Trong nháy mắt liền đoán được bổ y ý nghĩ. Đúng thế. Này dương cực chí bảo, đối với ta sư phụ có rất đại tác dụng, xin mời công tử tác thành bổ y. Bổ y nhìn Hứa Dương, chăm chú nói rằng, công tử chỉ cần đáp ứng ra tay, phục sao sao tất có báo đáp lớn. Một bên Dịch Hồng Đồ đi tới, sắc mặt của hắn đã khôi phục ôn hòa, chắp tay nói rằng, nếu là Hứa công tử chịu giúp ta, sau khi chuyện thành công, người bất kỳ yêu cầu gì. Ta phục sao sao đều có thể làm đến. Bất kỳ yêu cầu gì. Hứa Dương cười nhạt. Bao quát để bổ y lui ra xuất vân phục sao sao. Dịch Hồng Đồ biến sắc. Lập tức cười nói. Hứa công tử nói đùa. Nhu Vân là phục sao sao thánh nữ. Địa vị cao thượng. Muốn lui ra phục sao sao. Chỉ cần bản thân nàng đồng ý. Ta tự nhiên không có ngăn trở đạo lý. Bổ y nhẹ giọng nói rằng. Không dối gạt công tử, việc này nhất thành, xuất vân cổ quốc phục quốc đại nghiệp, thành công độ khả thi sẽ tăng nhiều, hầu như có 10 phần nắm, dựa theo bổ y từ trước đối với công tử cam kết. Phục quốc đại nghiệp nhất thành, ta sẽ trở lại công tử bên người, làm về cái kia không buồn không lo tiểu thị nữ, cho nên nói, công tử nói lên cái điều kiện này, hoàn toàn không có cần thiết. Bởi vì bổ y nhất định sẽ trở về. Hứa Dương từ tốn nói. Ta không nhất định phải ngươi trở lại bên cạnh ta. Ta chỉ phải không nguyện ngươi ở tại phục sao sao bên trong. Ăn bữa nay lo bữa mai. Dịch Hồng Đồ cười nói. cứ quyết định như vậy đi. Hứa công tử, chỉ cần ngươi trợ giúp ta đạt được quần ma hạp cốc bên trong Hoàng đạo Long Châu, Nhu Vân sẽ trở về bên cạnh ngươi. Có điều, đối với Phục Sao Sao bên trong, tin tức này vẫn không thể truyền lưu. Dù sao Nhu Vân là thánh nữ, nói là lãnh tụ tinh thần cũng không vì là quá. Nàng lui ra Phục Sao Sao tin tức nếu như truyền ra, đối với sĩ khí là một đà kích nặng nề. Hứa Dương lạnh lùng nói rằng, xem ra đây chính là ngươi đối với bổ y thái độ. Chỉ có lợi dụng chi tâm, nơi nào có mảy may huynh muội tình nghĩa. Dịch Hồng Đồ hơi lúng túng, lập tức cười nói, không phải vậy, Hứa công tử nhân trung chi long, Nhu Vân đi theo ở bên cạnh ngươi, chính là mỹ nữ xứng anh hùng, không tính bôi nhọ cửa nhà. Bổ y trên mặt đẹp, vừa có thai duyệt, lại có nhàn nhạt thất lạc, nàng thông minh nhanh trí, đương nhiên cảm nhận được Dịch Hồng Đồ ý nghĩ. Hứa Dương từng nói, Dịch Hồng Đồ đối với nàng không có một chút nào tình huynh muội, chỉ có lợi dụng. Ở Dịch Hồng Đồ trong lòng, Phục Quốc đại nghiệp mới phải người thứ nhất. Quên đi, người nghĩ như thế nào, ta chẳng muốn quản. Cái này hiệp định, ta đồng ý. Hứa Dương từ tốn nói, ta giúp ngươi đạt được Hoàng đạo Long Châu. Bổ y từ đây lui ra Phục Sao Sao. Một lời đã định, Dịch Hồng Đồ chỉ lo Hứa Dương đổi ý, liền vội vàng nói. Kỷ Vũ Tiên đẳng nhân liền vội vàng nói, công tử gia, không thể a, Nhu Vân công chúa là chúng ta xuất vân Phục Sao Sao tinh thần cột trống, không thể để cho nàng ở Hứa Dương bên cạnh phụng dưỡng. Hứa Dương mở miệng lần nữa, ngoài ra còn có một chuyện, người nhất định phải bảo đảm những người này sẽ không đem việc này nói ra. Dù sao ta là Hải Vân Thượng Quốc học phủ cao nhất một thành viên, mà các ngươi nhưng là bạn quân. Dịch Hồng Đồ cười nói, Hứa công tử yên tâm, ta Dịch Hồng Đồ làm việc từ trước đến giờ kín kẽ không một lỗ hổng, những người này tuyệt đối sẽ không tiết lộ nửa chữ nha. Hứa Dương liếc mắt nhìn hắn, ngươi làm sao bảo đảm? Dịch Hồng Đồ trong mắt bắn ra tàn khốc quang, hắn khẽ mỉm cười, giơ lên một bàn tay, Kỷ Vũ Tuyên, vì Phục Quốc đại nghiệp, ngươi là có hay không đồng ý kính dâng tất cả? Kỷ Vũ Tuyên hơi sững sờ, lập tức cuồng nhiệt địa kêu lên, là, xuất vân quốc vạn tuế. Hoắc Tuấn, vì Phục Quốc đại nghiệp, ngươi là có hay không đồng ý kính dâng tất cả? Hoắc Tuấn đồng dạng cuồng nhiệt kêu gào. Dịch Hồng Đồ lần lượt gọi hạ xuống, tất cả mọi người trả lời như vậy, phảng phất một liên lụy đến Phục Quốc đại nghiệp, những người này liền đều mất đi lý trí, đã biến thành bị tẩy não tử sĩ. Tốt, hiện tại chính là các ngươi vì xuất vân quốc kính dâng sinh mạng thời khắc. Dịch Hồng Đồ khẽ mỉm cười, âm thanh nhu hòa, hắn giơ lên bàn tay, bỗng nhiên dâng trào ra vô cùng ánh sáng, một đạo màu trắng lóa cột sáng phóng lên trời, ở giữa không trung hóa thành hơn 10 chuôi quang chi lưỡi dao sắc, thoáng một xoay quanh, gào thét bứt lên trước hạ xuống, xì xì tiếng vang lên không ngừng. Từng cái xuất vân Phục Sao Sao Huyền Tông bị đánh giết. Cứu mạng a, công tử gia, thuộc hạ đến cùng đã làm sai điều gì? Một Huyền Tông bôn ba kêu khóc, lập tức bị một vệt ánh sáng nhận truy kích, thấu ngực mà qua. Công tử gia, tha mạng a, ta vô tội. Chấm ngoặc kép, Thái Ly, Ngự Huyền Vũ, đều xem ở lại, sững sờ, không ngờ tới Dịch Hồng Đồ như vậy tàn nhẫn. Giết từ bản thân người không chút nào nương tay. Huynh trưởng ngươi, chấm ngoặc kép, bổ y kinh ngạc, nàng cũng choáng. Bổ y, ngươi bây giờ thấy rõ, cái gọi là Phục Sao Sao, chính là vì tác thành Dịch Hồng Đồ một người bá nghiệp, mà thành lập một cuồng nhiệt tổ chức. Tất cả mọi người, ở Dịch Hồng Đồ trong mắt, đều chỉ có giá trị lợi dụng, không có bất kỳ tình thân có thể nói. Hứa Dương từ tốn nói, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.